Nhật ký thú cưng của thiên địch, chương 114, 114, muối tiến mỹ nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ Thư nằm trong lều, nhìn sóng biển vỗ dì dầm đám bọn họ ăn đến vểnh bụng, nằm lười. Ủa, Bạch Kỳ Thư bỗng nhiên trên mặt biển xuất hiện một người, cậu ngồi bật dậy. Eagle, anh xem, đó là, cậu gọi chim to nằm bên cạnh. Eagle ngồi dậy, nhìn theo hướng cậu chỉ. Sau đó anh rời khỏi lều. Đác, đó là thú nhân của tộc người cá. Anh gọi Đác, Đác vừa nghe đã ngồi bật dậy, chạy ra. Đám người cũng nghe thấy, đồng thời đứng bên cạnh nhau nhìn xem cái thú nhân xuất hiện trên bãi biển. Có vẻ đã phát hiện ra bọn họ, đang tiến lại đây. Đúng là họ, mái tóc lượn sóng bồng bềnh kia là đặc trưng dễ thấy nhất. Đác nhún vai, xem ra chúng ta lại phải chuyển nhà rồi. Bạch Kỳ Thư chắc như bắp nói, dù sao đã đến đây rồi. Kiểu gì cũng phải đến tộc người cá một chuyến. Thú nhân tộc người cá kia đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt họ. Người này đẹp cực kỳ, là vẻ đẹp mềm mại như không thô kệch như thú nhân những tộc khác. Đặc biệt là mái tóc dài chấm đất màu rêu xanh ngượn sóng uốn lượn kia, trên eo che một miếng tảo biển, đôi chân thon dài tinh tế. Đó là á thú nhân hay thú nhân? Bạch Kỳ Thư tò mò hỏi. Tôi quên nói. Tộc người cá không có phân chia á thú nhân hay thú nhân. Họ khi chọn bạn đời mới lựa chọn giới tính cho mình, là được là cái lúc đó mới quyết định được, nên cơ bản họ đều như nhau, nhìn không ra. Đác Phun Tào nói, cả đám chố mắt ra nhìn chằm chằm cái người đã cách họ chừng 10 bước chân. Xin chào, tôi tên Ilias, là thú nhân của tộc người cá, không biết mọi người đến đây có chuyện gì không, nếu có gì cần giúp đỡ xin cứ nói. Ilias cười thân thiện nhìn bọn họ. Xin chào, tôi tên Đác, là thú nhân của tộc chim đại. Đây là tộc trưởng của chúng tôi Eagle. Lần này chúng tôi đến đây chủ yếu muốn lịch lãm, tiện thể tìm một thứ, cũng không có việc gì cần tộc bạn giúp đỡ. Chúng tôi cũng không muốn làm quấy nhiễu nơi ở của các bạn nên vẫn chưa đến nơi đó. Không nghĩ ở đây cũng gặp được tộc người cá. Đác đứng ra phụ trách nói. Ilias vừa nghe đến ở đây có tộc trưởng một tộc thì trịnh trọng hơn. Người đến là khách, chúng tôi cũng được xem là chủ nhà, tất nhiên nên làm tốt đạo đãi khách. Dù chúng tôi bởi vì đặc thù nơi ở nên không thể rời đi quá xa nhưng đều hoan nghênh tộc bạn ghé thăm. Tôi nghĩ tộc trưởng của chúng tôi cũng muốn gặp mọi người, nếu không ngại thì xin theo tôi đến nơi đó. Ilias đủ kính trọng nhìn Eagle, dù sao chúng tôi cũng phải ghé qua, không có gì không tiện, anh đợi một chút, để chúng tôi thu xếp. Eagle nói với hắn, vậy thì tốt quá. Tôi đợi mọi người. Ilias cười nói, đám người tản đi dọn dẹp đồ của mình. Thật tiếc, Alice nhìn mấy túp lều, than thở. Chúng ta sẽ còn trở lại. Bạch Kỳ Thư vỗ vai hắn. Alice cũng không phải đặc biệt thương xuân bi thu. Cậu ta chỉ là cảm thán chút thôi. Ilias đứng một bên nhìn cũng có nhiều kinh ngạc nhưng lại không nói gì. Tóc anh rất đẹp, chê nhìn mái tóc bồng bềnh của Ilias, nãi thanh nãi khi nói. Cảm ơn em. Tiểu ấu tể, Ilias cúi người nhìn nó, mái tóc trải xuống mặt cát trắng như một thác nước tuyệt đẹp. Bẩn rồi, nó tiếp nuối nói, không bẩn, em xem. Ilias nắm mái tóc của mình lên, bên trên không hề dính lấy một chút cát nào, dù nó nhìn rất ẩm ướt. Thật thần kỳ, chê sờ nhẹ vào mái tóc của Ilias, kinh ngạc nói. Chúng ta đi được rồi, Eagle đi đến nói, các bạn có thể bay đúng không, vậy theo tôi nhé. Nói rồi Ilias đi trở lại bãi biển nơi hắn đã xuất hiện. Đám người gánh gùi đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ bơi sao? Chê tò mò hỏi. Đúng vậy, Ilias đối với nó rất là kiên nhẫn, tận tình trả lời hết. Đợi đến khi chân họ đã muốn chạm nước biển rồi thì họ nhìn thấy Ilias đi xuống biển. Khi nước ngập đến eo hắn thì phần chân dài cũng biến mất. Một cái đuôi cá thật to thật đẹp xuất hiện. Trên mặt biển đã hiện diện một mỹ nhân ngư. Ai cũng mở to mắt ra nhìn, chỉ riêng Đác là ít ngạc nhiên nhất. Anh biến lại thành chim lớn, để Floyd trèo lên. Sau đó đám người cũng biến lại. Hai đứa nhỏ ngay từ thời điểm xuất hiện mỹ nhân ngư kia đã biến trở về, líu ríu bay bên cạnh Ilias. Ilias có một chút kinh ngạc khi nhìn thấy Nê nhưng cũng là yêu thích. Chúng ta đi thôi, Ilias nói xong thì lao vào nước, giống như một con cá lớn, lao đi với tốc độ cực nhanh. Tốc độ cũng chẳng kém cạnh gì đám thú nhân bay trên trời như họ. Hai đứa nhỏ ở trên mặt nước bay theo, một chút cũng không sợ biển xanh sâu thẳm, chỉ lo mỹ nhân ngư kia biến mất. Bọn họ theo chân mỹ nhân ngư Ilios bay qua một cái eo biển, đến một cái vịnh nước cạn. Nước ở đây xanh mà trong vắt, khung cảnh đẹp vô ngần. Từ khi vào vịnh họ đã có thể chứng kiến rất nhiều mỹ nhân ngư hoặc nằm hoặc ngồi hoặc là bơi trong nước, cực kỳ mỹ lệ xinh đẹp. Họ đẹp quá, Floyd kinh ngạc nói, đúng vậy, thật là một chủng tộc được thú thần chiếu cố. Bạch Kỳ Thư tán thưởng, đám mỹ nhân ngư kia đã phát hiện ra họ, đang dần tập trung lại, sau đó họ nghe thấy một âm thanh rất lạ phát ra từ lòng biển, rồi biểu tình của đám mỹ nhân ngư cũng giãn ra, dù không tản ra nhưng vẻ mặt thiện ý, chào đón. Có lẽ tiếng kêu kia là của Ilios, hắn đã dùng thú ngữ thông báo cho tộc đàn của mình. Ilios đưa họ đến một mõm đá lớn rất gần mặt nước, hắn ngồi lên trên tảng đá bên cạnh, đưa tay mời. Eagle dẫn đầu đáp xuống mõm đá, đám mỹ nhân ngư đã tập trung lại đây, đưa mắt nhìn bọn họ. Hai đứa con cậu thì bay vòng vòng trên bên cạnh đám thú nhân, nhưng mà cũng không ai nói gì chúng, ấu tể luôn được sủng ái dù là chủng tộc nào cũng vậy. Chào mừng đến với tộc tôi, Ilios chắp tay cúi đầu nói, đám mỹ nhân ngư cũng giống vậy, mà bọn họ cũng đáp lại, lúc này phía xa xuất hiện một mỹ nhân ngư tóc đỏ đang bơi lại đây. Đám mỹ nhân ngư đều hành lễ với người đó, dám chắc là tộc trưởng tộc người cá rồi. Chào mừng đến với tộc tôi, những thú nhân tộc chim đại, thú nhân tộc dược sư, tôi là tộc trưởng của tộc người cá, Aiden. Aiden biến cái đuôi về, bước lên mõm đá, làm nghi thức chào hỏi với đám bọn họ. Xin chào, Aiden tộc trưởng, tôi là Eagle, tộc trưởng đương nhiệm của tộc chim đại, xin được chiếu cố. Eagle cũng đáp lễ. Các bạn ngàn dặm xa xôi đến đây, chúng tôi rất vui, tộc người cá chúng tôi ít khi có thú nhân ghé thăm, hy vọng mọi người không bất tiện khi ở đây. Aiden cười nói, mái tóc như một ngọn lửa bùng cháy, sáng rực lên. Lúc này phương xa lại xuất hiện thêm một người nữa, người này vừa đến, đám mỹ nhân ngư và cả tộc trưởng Aiden đều bất ngờ. Đó là một mỹ nhân ngư với mái tóc bạch kim sáng loá. Bạch Kỳ Thư chỉ cần nhìn đến đây thôi là biết người đến là ai. Cái ông thú thần này, cứ ai là tế ti thì đều có mái tóc trắng rất đặc trưng, không lầm đi đâu được. Một, là tế ti của họ, cậu nói nhỏ bên tai anh, nê, chê, lại đây nào. Bạch Kỳ Thư gọi lại hai đứa con, trên mõm đá xuất hiện hai đứa bé mũm mĩm. Aiden lúc nãy cũng không để ý, giờ thấy thì kinh ngạc vô cùng, hai ấu tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỹ nhân ngư tóc bạch kim kia đã đến gần đây. Một. Cách chương.